tốt nhất con rể, chương 2012, tốt tinh diệu mưu kế. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ không có trả lời, sắc mặt ngưng trọng tại hai mẹ con này chỗ cô kiểm tra một phen, lông mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng thêm trang nghiêm nghiêm trọng, kiểm tra hoàn tất về sau, trong mắt lướt qua một tia màu lạnh, vẫn nhẹ gật đầu quả nhiên, sát hại hai mẹ con này người cùng lúc trước cái kia hung thủ không phải một người. Lâm Vũ thu tay lại, ngữ khí trầm giọng nói. Vị mẫu thân này cùng hài tử cái cổ là bị người dùng man lực sinh sinh vặn gãy, mặc dù hung thủ xuất thủ nhanh chóng thế nhưng lực bộc phát kém xa lúc trước cái kia thân mang huyền thuật hung thủ, cho nên đứt gãy cổ vết nứt chỗ vỡ vụn muốn nhẹ, đối lập hoàn chỉnh một ít, có thể thấy được tên hung thủ này năng lực muốn bình thường nhiều, nhiều nhất bất quá là bộ đội đặc chủng chi lưu xuất thân mà thôi. Thông qua nghiệm thương kết quả đến xem, hắn có thể phi thường xác định sát hại hai mẹ con này hung thủ thực lực căn bản không có cách nào cùng lúc trước cái kia huyền thuật cao thủ đánh đồng. Hắn lời nói này xong, một bên một tên pháp y tinh thần lắc một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng phụ họa nói. Không sai, ta vừa rồi kiểm tra thực hư thi thể thời điểm cũng có cảm giác này, luôn cảm giác hai mẹ con này trên thân tổn thương cùng lúc trước người chết không giống nhau lắm thế nhưng một thời gian không nghĩ thông suốt kỳ quặc ở đâu, hiện tại kinh vị này đội trưởng kiểu nói này, ta cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai miệng vết thương nứt xương trình độ bất đồng, nói cách khác hung thủ xuất thủ thời điểm lực bộc phát bất đồng. Trình Tham nghe nói như thế hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn qua trên mặt đất một đôi mẫu nữ kinh ngạc nói. Giết các nàng hung thủ vậy mà cùng lúc trước hung thủ không phải một người. Vậy các nàng hai mẹ con trong miệng thế nào cũng có giống nhau tờ giấy. Nói xong, hắn thần sắc biến đổi, nhíu chặt lấy lông mày nói ra. Không phải là có người cố ý sử dụng liên hoàn án giết người, mượn đao giết người, đem cái này lên vụ án giá họa cho liên hoàn án giết người hung thủ. Những năm gần đây, hắn làm qua liên hoàn án giết người cũng không phải số ít, trước kia cũng xuất hiện qua loại tình huống này, nên có liên hoàn án giết người phát sinh lúc liền sẽ có người mô phỏng theo liên hoàn án giết người hung thủ thủ pháp giết người gây án. Rất hiển nhiên, hôm nay bọn hắn cũng đụng phải một kiện cùng loại vụ án. Hiện tại xem ra, hẳn là, Lâm Vũ nhẹ gật đầu thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói. Trời vừa rạng sáng lâu dài, chúng ta truy kích người kia, mới là liên hoàn án chân chính hung thủ, cùng hai mẹ con này chết không có quan hệ. Hồ cái này liền không sao, làm ta giật cả mình. Trình Tham nghe vậy thở phào một cái, thần sắc hòa hoãn không ít nói ra. Cái này nếu như bị cấp trên người biết, lần nữa phát sinh cùng một chỗ giống nhau vụ án, hơn nữa còn là ở trong thành phố, chết lại là một đôi mẫu nữ tử trạng còn thê thảm như thế, thế tất biết nổi trận lôi đình, đối chúng ta vấn trách hiện tại nếu xác định không phải cùng một cái hung thủ, vậy liền không việc gì, ngài cùng ta cũng sẽ không bị liên lụy, ngài cũng không cần tự trách cái này lên vụ án không có quan hệ gì với ngài. Có khác nhau sao? Lâm Vũ ngồi xổm ở trên mặt đất không có nâng người, thần sắc không có chút nào hòa hoãn, sắc mặt ngược lại càng thêm âm hàn lạnh lùng. Trình Tham nao nao tựa hồ nghe không hiểu Lâm Vũ lời nói, nghi ngờ nói. Hà đội trưởng, ngài nói cái gì? Góc truyện audio.com. Ta nói, có khác nhau à? Lâm Vũ đứng thẳng người, ngữ khí vô cùng nặng nề. Hà đội trưởng, ngài lời này, là có ý tứ gì à? Trình Tham mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Giết chết hai mẹ con này, cùng lúc trước phải lên án mạng hung thủ mặc dù không phải cùng là một người, nhưng cùng là cùng một người không có gì khác biệt. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, sắc mặt tái xanh. Hà đội trưởng ta thế nào nghe không hiểu đâu. Trình Tham càng thêm mê hoặc Lâm Vũ phen này lượn quanh miệng lời nói trực tiếp đem hắn nói phủ. Cho dù cái này lên vụ án cùng lúc trước phải lên vụ án không phải một cái hung thủ thế nhưng gây nên oanh động cùng ảnh hưởng đều là giống nhau. Lâm Vũ quay đầu nhìn về Trình Tham, ánh mắt sáng rực tiếp theo lời nói xoay chuyển, sửa lời nói. Không, không đồng dạng, lần này vụ án chế tạo ra sự vang dội cùng lực ảnh hưởng, so lúc trước vài lên vụ án cộng lại còn phải lớn. Thế nhưng là cái này hai lên án giết người hung thủ không đồng dạng a, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không thể quy về cùng một lên vụ án. Trình Tham vội vàng nói, lời này ngươi có thể giải thích cho ta nghe, giải thích cho trên mặt nhân nghe, chúng ta đều sẽ tin tưởng ngươi nói, thế nhưng là... Ngươi giải thích cho bên ngoài dân chúng nghe, bọn hắn có tin hay không? Lâm Vũ quay đầu chỗ khác nhìn về phía Trình Tham, trong hai mắt viết đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn làm sao lại không tin, không tốt chúng ta liền công bố chứng cứ. Trình Tham gấp giọng nói, ngươi công bố chứng cứ, bọn hắn có thể hay không cho rằng, là chúng ta muốn đè thấp sự kiện lực ảnh hưởng tạo ra chứng cứ giả. Rốt cuộc chúng ta một cái hung thủ đều không có bắt được. Lâm Vũ trầm giọng chất vấn nói. Trình Tham một thời gian có chút nghẹn lời, trừng to mắt nhìn qua Lâm Vũ, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Tại trước mắt chuyện này lực ảnh hưởng phía dưới, xác thực có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là chúng ta công bố chứng cứ đúng là chân thực a, bọn hắn dựa vào cái gì không tin? Trình Tham không phục hỏi, kỳ thực từ cái này lên vụ án phát sinh thời khắc bắt đầu kia, hết thảy liền đều đã chú định. Lâm Vũ híp mắt, trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh, nhưng cùng lúc lại xen lẫn một tia bất đắc dĩ, âm thanh lạnh lùng nói. Không thể không nói, thật là tốt tinh diệu mưu kế. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.